Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc thứ tư quân giáo mỗi tháng thả 3 ngày nghỉ. 3 ngày này tùy ý học viên an bài. Nhưng về nhà nhưng du ngoạn. Nhưng tuyệt đại bộ phận học viên sẽ chọn đi nhận chức vụ đường nhận nhiệm vụ kiếm lấy tiền sinh hoạt. Trừ bỏ nghỉ bên ngoài. Ở trường trong lúc đó nếu là muốn ra ngoài. Thì yêu cầu hướng chủ nhiệm lớp thỉnh cầu. Chủ nhiệm lớp đồng ý. Mới có thể cầm chủ nhiệm lớp cho ra ngoài điều ra ngoài. Ở buổi sáng đối kháng sau khi kết thúc huấn luyện. Trần Ngôn nắm cổ họa tìm tới Hà Đồng. Hướng nàng xin phép nghỉ thỉnh cầu ra ngoài. Hà Đồng, vừa tới ngày thứ hai liền muốn chạy ra bên ngoài. Tính tình này không được a, nói một chút đi. Hai người các ngươi ra ngoài làm gì? Trần Ngôn một mặt đứng đắn nói. Nghe nói trường học phụ cận Sơn Mỹ Thủy đẹp. Nghĩ cùng Tần Họa đi xem một chút. Hẹn hò, Hà Đồng không cái đại mà nói. Nhất định phải ra ngoài nhìn. Quân giáo lớn như vậy đều không đủ hai người các ngươi nhìn. Trần Ngôn gật đầu. Ân, nhất định phải ra ngoài. Hà Đồng nhìn về phía ngoan ngoãn bị Trần Ngôn nắm đứng ở sau lưng nàng cổ họa. Hỏi, Tần Họa, ý của ngươi thế nào? Cổ họa hé miệng cười một tiếng. Ngọt ngào nói. Ta nghe Trần Ngôn. Hà Đồng theo văn kiện trong túi lấy ra một tờ ra ngoài điều. Ở bên ngoài ra người kia cột ký lên Trần Ngôn cùng Tần Họa hai cái tên. Đi, nhưng 3 giờ chiều phải đi học. Các ngươi muốn đuổi ở 3 điểm trước trở lại trường học. Lên lớp bị trễ học viên. Phạt chạy 10 vạn mét. Trần Ngôn tiếp qua ra ngoài điều gật đầu. Chúng ta sẽ không trễ đến. Còn không đợi Hà Đồng để các nàng rời đi. Hai người liền lòng bàn chân bôi dầu trong chớp mắt biến mất ở trước mặt Hà Đồng. Hà Đồng nhìn hai người bóng lưng rời đi lắc đầu. Mỗi ngày dính vào nhau. Thế nào cũng sẽ không ngấy đâu. Yêu đương bên trong tiểu tình lữ. Làm sao có thể biết ngấy chữ viết như thế nào. Mỗi ngày trong lòng chỉ có. Dán dán. Hai người thẳng đến giáp ban khu ký túc xá. Đổi lại tư phục. Cổ họa. Bảo bối. Chúng ta muốn đi đâu? Trần Ngôn nhìn xem cổ họa từ tủ quần áo bên trong xuất ra một cái màu hồng váy liền áo. Rũ xuống mắt, một cái tên, Đào Bảo Thánh Địa, địa phương, nghe nói nơi đó cái gì cũng có. Trần Ngôn ở tới đây ở vào đinh khắc lợi tinh cầu đế quốc thứ tư quân giáo lúc. Sớm ở tinh võng biết một chút cái này đinh khắc lợi tinh cầu. Cổ họa gật đầu, hảo, dứt lời liền muốn cởi TH. Át lư, ân đổi váy, Trần Ngôn trợn to hai mắt, mặc dù nàng là Omega, cổ họa cũng là Omega, nhưng nàng hiện tại còn sử dụng Alpha thân phận, làm sao có thể nhìn Omega thân thể. Trần Ngôn nháy mắt mắc cỡ đỏ mặt, nàng cầm qua một bộ rất Alpha phong cách áo sơ mi quần đen thêm màu xám áo khoác. Đối giải ra dây lưng cổ họa bối rối nói, ta đi nhà vệ sinh đổi. Ngươi ở phòng ngủ đổi. Ngươi đổi hảo liền gọi ta. Dứt lời bước chân lảo đảo hướng nhà vệ sinh chạy tới. Nhưng một giây sau thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Ngươi bây giờ cũng là Alpha thân phận. Xuyên quần hồng có phải là không quá tốt? Trong trường quân đội nữ Alpha xuyên quần hồng. Trong mắt người ngoài. Không thể nghi ngờ là mãnh nữ đóng vai non. Hù chết người. Cổ họa. Ngươi thích ta xuyên quần hồng sao? Trong nhà vệ sinh truyền ra thanh âm của Trần Ngôn. Ngươi mặc cái gì? Ta đều thích. Cổ họa. Vậy là được. Ta xuyên cho ngươi xem. Lại không phải cho các nàng nhìn. Trần Ngôn. Ân. Trong phòng ngủ thay đổi trang phục cổ họa thấy bị bản thân ném lên giường đầu kia quần hồng. Nói thầm nói. Nghe nói Alpha đều thích đáng yêu nữ sinh. Xuyên quần hồng hẳn là đã đủ đáng yêu a. Cổ họa nhanh chóng thay đổi quần hồng. Sau đó đối nhà vệ sinh gọi. Được rồi. Trần Ngôn rồi mới từ nhà vệ sinh đi ra. Thấy cổ họa một khắc này. Ngay tại chỗ. Cổ họa khuôn mặt cùng dáng người. Quả thực là thượng đế là thân nữ nhi. Không một chỗ không phải song đẹp tới cực điểm. Ngước mắt gian. Nháy mắt có thể đem tâm hồn của ngươi toàn bộ cướp đi. Nguyên lai Omega. Có thể mỹ đến nước này. Trần Ngôn thấp kém tầm mắt. nhìn xem áo sơ mi của mình quần dài, mím chặt môi. Trần Ngôn, ta đáng yêu sao? Cổ Họa vung lên tóc, để nửa bên mái tóc tự nhiên tản mát ở trước ngực của nàng. Hướng Trần Ngôn cười nhẹ, Trần Ngôn ngước mắt gật đầu. Đương nhiên, siêu cấp đáng yêu. Trong lòng lại nghĩ đến, mềm mại đáng yêu, đã nhu lại mị, quả thực mê chết ta. Từ khi hai người cùng một chỗ về sau, hai người đều biến hóa rất lớn. Một cái có cơ hội liền thỏa thích liêu, một cái khác một bị liêu liền đỏ mặt thân thể mềm. Nhưng đều hướng về đối phương gần sát, là song phương thích hợp nhất yêu đương hình thức. Trần Ngôn nghe vậy thỏa mãn gật đầu, cười nói, ngươi xuyên được cũng rất xuất khí. Trần Ngôn nghe vậy vui lên, cảm ơn. Hai người ngồi lên xe bay thẳng đến cửa trường. Ở trường môn cho ra ngoài điều về sau, hai người đi ra trường, hai người kêu cái xe ở Đào Bảo Thánh Địa trước dừng lại. Trần Ngôn nói, chúng ta đi vào đi. Cổ Họa lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía về sau, nắm Trần Ngôn đi đến một cái tiểu thương cửa hàng mua hai cái mép đen che đậy. Nếu là Đào Bảo, vẫn là thần bí điểm hảo. Cổ Họa đầu tiên là tự mình cho Trần Ngôn mang khẩu trang, sau đó lại cho mình mang thượng. Cổ Họa cười hướng Trần Ngôn đưa tay, đi thôi, bạn gái, hẹn hò đi. Trần Ngôn giấu ở khẩu trang dưới nhếch miệng lên đến điểm cao nhất, dắt Cổ Họa, trọng trọng gật đầu, bạn gái, chúng ta hẹn hò đi. Hai người tay trong tay đi tới Đào Bảo Thánh Địa. Tại cửa ra vào, bị người giữ cửa yêu cầu đeo một viên vòng tay. Nếu là đeo người sử dụng tinh thần lực, vòng tay liền sẽ đối nó định vị, đồng thời phát ra cảnh báo thanh. Bảo an sẽ đem nó xua đuổi. Không được ở bên trong gây chuyện gây hấn. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Người giữ cửa trầm giọng nói. Lại đi tiến sau đại môn. Hai người thấy bên cạnh hình chiếu tấm trên viết thánh địa lợi phòng đấu giá. Ngày chụp thời gian 8-17 điểm. Đêm chụp thời gian 22-24 điểm. Hai người vừa đi vào, liền phát hiện bên trong lộn xộn vô tự, cùng bầy quầy bán hàng dường như. Nơi cửa ra vào quầy hàng chủ kiến đến hai người còn nhiệt tình hướng các nàng giao hàng nhà mình bán phẩm. Hai vị mỹ nữ, đây là ta từ ba đồ la quáng tinh mang về xinh đẹp bảo thạch. Mau đến xem nhìn có hay không các ngươi thích. Có nhìn chúng ta bán rẻ cho các ngươi. Mau tới đây nhìn một cái. Hai người đi qua ở hắn kia đơn sơ trên mặt bàn nhìn thấy mấy khối bảo thạch. Sở hữu bảo thạch ở ánh nắng chiếu xuống phát ra ánh sáng. Nhìn qua xác thực rất xinh đẹp. Cổ Họa cầm lấy một viên đá quý màu tím, không nhanh không chậm vuốt ve bảo thạch bên ngoài. Kia bảo thạch lại Cổ Họa vuốt ve bên trong chậm rãi chờ tối. Không có chút nào sức sống. Hào không năng lượng có thể nói. Cái thế giới này thiên địa linh mỏ, cũng sẽ ở trong cơ thể cụ có năng lượng nhất định. Càng đắt khoáng vật, nó ở trong chứa năng lượng càng cao. Những năng lượng này sẽ ở trong vô hình, làm dịu người đeo trong cơ thể tinh thần lực. Càng có người đeo bởi vì khoáng vật mà làm tinh thần mình lực lên cao một tiểu đẳng cấp truyền thuyết. Mà nghe đồn, càng nhiều năng lượng khoáng vật, nó càng xinh đẹp. Sẽ còn phát ra chói mắt thải quang. Cái này bán thế nào? Trần Ngôn từ kia thả có bảo thạch trong hộp cầm lấy một viên lam bảo thạch hỏi. Khối bảo thạch này phát ra lam quang, chỉnh thể bóng loáng, không có bất luận cái gì góc cạnh. Chủ quán sau khi nhìn cười thành một đóa hoa. Mỹ nữ ngươi thật là có ánh mắt. Khối bảo thạch này là sở hữu bảo thạch bên trong tốt nhất một viên. Nó năng lượng trong cơ thể cũng lại nhiều nhất. Ta đem nó đặt ở cái này bảo trong hộp đá, chính là vì cho nó tìm người hữu duyên. Đã ngươi là người hữu duyên, ta cũng không gọi ngươi giá. 88 vạn ngươi lấy đi, cũng coi là cho ngươi ta bán một duyên phận. Trần Ngôn nháy mắt nhíu mày. Ngươi duyên phận này, thật là quý. Chủ quán, mỹ nữ, lúc trước vì mua được nó, ta ở ba đô la quáng tinh cũng là xài 87 vạn. Cái này nhiều hơn một vạn, cũng coi là cho ta bôn ba qua lại vất vả phí đi. Ngươi cẩn thận nhìn một cái này bảo thạch nó. Ở chủ quán cực lực cùng Trần Ngôn chào hàng lúc, Cổ họa đem viên kia ảm đạm không ánh sáng từ bảo thạch còn cho chủ quán. Chủ quán nháy mắt trợn to mắt, biến sắc, ồn ào nói, ta không bán cho các ngươi. Đi mau, Trần Ngôn cũng tự nhiên là thấy được. Nàng phát ra cười lạnh một tiếng, đều là hàng giả còn dám bán 88 vạn. Ngươi nhưng thật là có can đảm. Chủ quán đem bảo thạch nắp hộp ở, mặt dạn mày dày nói. Sinh ý mua bán, tình nguyện, ta lại không buộc ngươi mua. Nói cái gì có gan không có can đảm. Ngươi, Trần Ngôn không nghĩ tới chủ sạp này lại như vậy mặt dày vô sỉ. Đi thôi, chúng ta lại đi nơi khác nhìn một cái. Cổ họa nắm Trần Ngôn tay, lôi kéo nàng rời đi cái kia quầy hàng. Cổ họa nói, có thể ở cái này vào cửa cái thứ nhất quầy hàng bày sạp. Không có khả năng không có một chút quan hệ mang theo. Không cần bởi vì hắn, mà bị người khác để mắt tới. Miễn cho không thể chơi một tận hứng. Nghe thấy cổ họa nói như vậy, Trần Ngôn yên lặng gật gật đầu. Nàng là tới tìm xinh đẹp chiếc nhẫn, không phải đến đánh giả. Hai người càng đi vào trong, càng kinh ngạc. Cái này, đào bảo thánh địa, không chỉ có loại kia bán giả bảo thạch chủ quán, còn có buôn bán dược liệu chân quý, cao trí năng thiết bị, thấp tổn thương tính vũ khí. Chủng loại phong phú, người có thể nghĩ tới nó cơ hồ đều có. Nhưng thiệt hay giả, liền dựa vào chính ngươi đi phân biệt. Sở hữu trước gian hàng đều đứng thẳng một tấm bảng hiệu, đã bán vật phẩm. Không dung đổi, đây là, đào bảo thánh địa, quy định, đã là, đào bảo, tự nhiên là muốn đi. Đãi, hai người một đường nhìn sang, quả thực hoa mắt, đi tới, phát hiện phía trước bị bao quanh vây quanh, còn có bén nhọn tiếng la khóc từ bên trong truyền ra. Cổ họa yêu xem náo nhiệt. Lúc này nắm Chân Ngôn trái chen phải chen vào, đi tới vòng bên trong, thấy ở một cái hiệu thuốc trước, có hai cái thân mang áo blau trắng nhân viên cửa hàng đem một cái thân mặc quần áo thể thao nam tử dùng sức nhấn trên mặt đất. Một cái âu phục dày da nam nhân đứng ở trước mặt mọi người giải thích nói. Vị khách hàng này thật sự là không thèm nói đạo lý. Hắn Omega mẫu thân bệnh tình nguy kịch, đến ta cửa hàng tầm bảo thuốc. Chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ cho hắn đưa lên chân quý nhất chất thuốc. Nhưng mẫu thân hắn thật sự là bệnh nguy kịch. Không đợi chất thuốc có hiệu lực người liền đi. Sau đó hắn sẽ tới gây rối. Ai, đối với hắn Omega mẫu thân qua đời. Chúng ta thật sự là thương tiếc. Nhưng đây cũng không phải là hắn đến gây chuyện lý do a, người nói láo. Người lúc đó nói chính là coi như người chết rồi. Một tề xuống dưới cũng có thể sống. Người gạt người. Bị nhấn trên đất nam tử kêu khóc nói. Người. Ngô. Nam tử còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm. Trên người hắn hai cái nhân viên cửa hàng đã đem mặt của hắn chính diện hướng hung hăng ấn. Hắn thống khổ nói không ra lời. Lúc này mấy tên bảo an cũng chạy đến. Âu phục nam lại thuật lại một lần. Hai vị bảo an tiến lên tiếp nhận gây rối nam tử. Đồ vest nam hướng bảo an đội trưởng cười nói. Vương ca, việc này liền vất vả ngài. Bảo an đội trưởng nhếch miệng lên một vệt không rõ ý cười. Không khổ cực, chỉ là hắn đưa tay kéo quần lĩnh. Đây là bọn họ thu tiền ám ngữ. Đồ vest nam hai con ngươi lướt qua ám quang. Sau đó cười gật đầu. Mang đi, phải đến tiền. Bảo an đội trưởng tâm tình đại hảo. Hắn phất phất tay. Ra hiệu thủ hạ đem gây rối nam tử mang đi. Nhìn thấy hết thảy cổ họa nhếch miệng lên cười lạnh. Tay phải bao trùm lấy trên cổ tay trái vòng tay. Vòng tay trực tiếp bị che giấu. Nàng nhìn về phía viên an ninh kia đội trưởng lúc. Kia bảo an đội trưởng tựa như là bị thứ gì trượt chân giống nhau hướng một bên ngã xuống. Hung hăng ngã xuống đất. Còn không đợi mọi người cười. Hắn lại giống chúng ta giống nhau tự động lăn động lên. Thẳng đến hiệu thuốc, nặng nề mà đụng vào kia thả chậm chất thuốc bầy bàn. Bầy bàn nhận được bảo an đội trưởng mãnh liệt va chạm hạ. Bị đụng gãy một cái chân bàn. Bầy bàn nháy mắt hướng một bên nghiêng. Sở hữu dùng pha lê trang. Quý báu, chất thuốc rầm rầm đập vào cứng rắn trên mặt đất. Thuốc bên trong dịch trên mặt đất bốn phía chảy xuôi. Tản mát ra đậm đà mùi thuốc. từ bảo an đội trưởng ngã xuống đến chất thuốc vỡ vụn. Toàn bộ quá trình phảng phất đều chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, cả bàn chất thuốc toàn đều tan nát. Ai yêu này, bảo an đội trưởng phát ra rên rỉ thống khổ thanh. Trời ạ, nhân viên cửa hàng nhóm kinh hô nói. Liền vội vàng tiến lên đi kiểm tra phải chăng còn có hoàn hảo chất thuốc. Những chất thuốc này mặc dù rất giả dối, nhưng bên trong cũng là có chút tiền vốn ở, trị liệu chút bệnh vặt vẫn là có thể. Chỉ bất quá đám bọn hắn thổi đến quá giả, kêu giá quá cao, vì đem chất thuốc bán đi. Cái gì khởi tử hồi sinh nói cũng dám nói. Phốc phốc, đám người vây xem bên trong truyền ra tiếng cười nhạo. Bị giam gây rối nam tử thừa cơ tránh thoát sau chạy trốn. Lúc này cũng không ai lại đi bắt hắn. Giải tán, không cho phép vây xem. Một bảo vệ lập tức đi đỡ lên bảo an đội trưởng. Cái khác bảo an đem quần chúng vây xem đuổi đi. Cổ họa cùng chân ngôn cũng thuận thế rời đi. Lại đi xa trước, thấy Âu Phục Nam lạnh một cái mặt đen đi hướng bảo an đội trưởng. Vu hồ, chơi vui rồi. Đào bảo thánh địa, rất lớn. Đây chỉ là một người trong đó không đủ để thuộc lòng tiểu trò hề. Hai người tiếp tục đi vào trong. Cổ họa nhìn trái ngó phải, mà bên cạnh chân ngôn thì có vẻ hơi thất thần. Nghĩ gì thế? Cổ họa thuận miệng hỏi. Ta suy nghĩ. Chân ngôn thanh âm im bặt mà dừng. Nàng lấy lại tinh thần nhẹ nhõm cười nói. Suy nghĩ vừa mới người kia làm sao lại té đâu. Còn đúng lúc va vào cái kia dược tề bàn. Thật sự là vừa ra trò hề. Cổ họa nghe vậy nhún vai. Đại khái là thượng đế có mắt, cố ý tới thu thập hắn. Chân ngôn cười. Nếu thật là như thế, chỉ sợ hiện tại mảnh đất này thượng người đã ngã xuống một mảng lớn. Cổ họa buồn cười, cũng cười lên. Hai người tay trong tay, chậm rãi đi xa. Hai người vai sóng vai đi ở cũng không tính náo nhiệt. Đào bảo thánh địa, lúc này đã là ngày làm việc, lại là giữa trưa, rất nhiều người đều không ra đi dạo, thường thường muốn tới ban đêm. Đào bảo thánh địa, mới chân chính náo nhiệt lên tới. Hai người dần dần đi đến giải đất trung tâm, kia là một tòa nhìn qua liền khoa học kỹ thuật cảm 10 phần phòng ở. Người bên ngoài vô luận như thế nào nhìn, cũng không thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy bên trong mảy may cảnh tượng. Cả tòa nhà pha lê đều sử dụng phòng dòm pha lê, mà lại có một tòa tường vây đem bao bọc vây quanh. Cùng phía ngoài quầy hàng chia cách, hiển lộ rõ ràng nó phong cách. Chủ yếu nhất chính là, nó ngoại tầng có một tầng vòng bảo hộ, có thể chống đỡ ngự nhất định công kích. Ra vào cửa chính thượng treo một tấm bảng, trên đó viết thánh địa lợi phòng đấu giá. Ngoài cửa tường cài đặt màn hình. Vừa đi vừa về phát hình phòng đấu giá lúc này ngay chụp cùng lưu chụp vật phẩm. Màn hình bên trong chợt lóe lên một chiếc nhẫn hấp dẫn chân ngôn chú ý. Kia là một cái hiếm thấy lam toàn. Sáng long lanh trong suốt. Màu sắc mỹ lệ, mà lại bị mài nhìn rất đẹp. Ở trong mắt chân ngôn, viên kia lam toàn rất thích hợp cổ họa kia song trắng nõn ngón tay thon dài đeo. Chân ngôn mang theo cổ họa đi vào phòng đấu giá. Lại tại cửa ra vào liền bị người giữ cửa ngăn lại. Ngài hảo, phòng đấu giá chúng ta cần nếu là biết viên mới có thể đi vào. Tạm thời không đối với người bình thường mở ra. Chỉ cần ngài nhưng tài sản lưu động siêu 500 vạn nguyên. Có thể miễn phí giúp ngài làm hội viên. Người giữ cửa mặt mỉm cười nói. Khẩu bên trong lời nói đến mức cực kỳ lưu loát. Hiển nhiên không biết lặp lại qua bao nhiêu lần. 500 vạn, chân ngôn trầm mặc, sờ sờ trong túi tấm kia đế quốc thông dụng thẻ từ. Bên trong dưới cái nhìn của nàng vô cùng nhiều 100 vạn. Ở chỗ này liền phòng đấu giá đại môn đều không vào được. Cổ họa nhìn chân ngôn trầm mặc, yên lặng nắm chặt chân ngôn tay. Chân ngôn quay đầu đối nàng cười cười, lại nhìn về phía người giữ cửa hỏi. Kia ngươi biết viên kia chiếc nhẫn là cái gì giá sao? Người giữ cửa thuận chân ngôn ngón tay nhìn lại. Trên màn hình xuất hiện một viên tinh mỹ tuyệt luân lam toàn chiếc nhẫn. A, nó a, không có ngàn vạn là không cầm được a. Nguyên bản nó là đêm chụp vật phẩm, nhưng nghe nói giá cả không bằng người bán ý, liền lấy ra làm lưu chụp. Người giữ cửa chân thành nói. Cảm ơn. Chân Ngôn gật gật đầu. Nắm cổ họa đi rồi. Người rất thích cái kia nhẫn kim cương. Đi đến không tính rộng rãi trên đường. Cổ họa hỏi. Chân Ngôn nghe vậy. Có chút ảo não bản thân có phải là biểu hiện quá rõ ràng. Nàng đơn giản cười cười nói. Nó rất xinh đẹp. Rất thích hợp ngươi. Nhưng nó quá mắc. Chân Ngôn đời này thấy qua lớn nhất tiền chính là quý nói giúp cho nàng chuyển 100 vạn. Nhưng nơi này tùy tiện một vật đều muốn hơn 1000 vạn. Thực tế không phải nàng có thể lấy ra. Biết được Chân Ngôn muốn viên kia nhẫn kim cương. Cổ họa quay đầu lại nhìn mắt phòng đấu giá đại môn. Mới cùng Chân Ngôn cùng một chỗ chậm rãi đi xa. Thời gian ở các nàng đi dạo bên trong vội vàng mà qua. Các nàng không thể không rời đi. Đào Bảo Thánh Địa, nếu không các nàng sẽ đến trễ. Sau đó bị phạt chạy 10 vạn mét. Hai người vội vàng đi hướng đại môn. Nhưng ở muốn rời khỏi đại môn lúc, cổ họa lại nắm Chân Ngôn đi tới các nàng xem nhà thứ nhất giả bảo thạch cửa hàng. Ngươi, các ngươi muốn làm sao? Chủ quán nhìn thấy các nàng hai. Nói chuyện đều không lưu loát. Nhưng cổ họa lại hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười. Ở trong gian hàng tùy ý cầm đi một viên lam bảo thạch cùng một cái hộp nhỏ. Sau đó để lại 100 nguyên khối tiền. Sau đó mang theo Chân Ngôn rời đi cái này. Đào Bảo Thánh Địa, lưu lại chủ quán đối bày trên bàn 100 khối tiền cười ngây ngô. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới còn có thể kiếm 12 nguyên. Hắn viên kia giả bảo thạch chi phí 80 nguyên. Hộp 8 nguyên, hắn còn kiếm 12 nguyên. Trở về trường trên đường, Chân Ngôn không hiểu hỏi. Người đã biết nó là giả. Tại sao còn muốn hoa 100 nguyên đi mua nó? Cổ họa cười cười, đưa nó thả ở lòng bàn tay đưa tới Chân Ngôn trước mặt hỏi. Nó đẹp không? Giả lam bảo thạch ở có ánh sáng địa phương chiếu sáng rạng rỡ. Trông rất đẹp mắt, nhưng đẹp hơn nữa đồ vật. Nó cũng là giả, ngay tại Chân Ngôn lại muốn nói gì thời điểm. Nàng nghe thấy cổ họa nói như vậy. Đẹp mắt là được, ta chỉ cần xinh đẹp. Có thật hay không? Không quan trọng, nhìn cổ họa mặt mày cong cong khuôn mặt tươi cười. Chân Ngôn lòng có chút rung động. Nàng mím môi một cái. Yên lặng đưa tay khoác lên cổ họa đặt vào bảo thạch trên tay. Bàn tay hai người chậm rãi đem nắm. Lái xe tài xế lắc đầu. Đem hai người an toàn đưa đến đế quốc thứ tư quân cửa trường học. Hai người vội vàng hồi ký túc xá đổi hảo quân trang chạy tới lên lớp địa điểm. Rốt cuộc đang đi học tiếng chuông vang lên lúc, xuất hiện ở tinh thần lực khống chế phòng. Hà Đồng nhìn thấy các nàng đạm mạc nói. Chậm thêm một phút đồng hồ, các ngươi liền có thể rèn luyện thân thể. Hai người cười cười không nói chuyện, vội vàng đứng tại đội ngũ sau cùng một loạt. Nguyên bản giáp ban 30 người, một loạt 10 người đúng lúc 3 hàng. Lúc này nhiều hai người, các nàng chỉ có thể xếp tới hàng thứ tư, mà trong này, lại còn có thể thấy quý nói giúp thân ảnh. Nàng xếp tại tổ thứ nhất cái thứ nhất, tại nhìn thấy Chân Ngôn, nàng cúi đầu, Hà Đồng đứng tại trước đội ngũ gọi. Hiện tại cái này tiết khóa là tinh thần lực khống chế khóa. Tại trước các ngươi mặt có 10 gian tinh thần lực phòng cách ly. Các ngươi 32 người bên trong. Trừ bỏ Tần Họa bên ngoài, toàn bộ đều muốn đi vào huấn luyện. 10 người một tổ, tổng tổ 4, Chân Ngôn đơn độc một tổ. Ghi nhớ, mỗi người đều không cùng vượt qua kia sợi tơ hồng. Đồng thời phải nghiêm khắc căn cứ yêu cầu bản yêu cầu hoàn thành huấn luyện. Thời gian quy định 10 phút đồng hồ. Ra tới muốn đẳng cấp thành tích của các ngươi. Vì cái gì Tần Họa có thể không huấn luyện? Các học viên chỉ dám nghĩ mà không dám hỏi. Dù sao Tần Họa là cùng Chân Ngôn chơi ở chung với nhau. Mặc dù Tần Họa xếp hạng ở giáp ban hạng chót, nhưng nàng có một cái xếp hạng thứ nhất bằng hữu. Hiện tại các nàng cũng nghĩ cùng Chân Ngôn giao hảo, tự nhiên sẽ không đi tìm Chân Ngôn bằng hữu phiền phức. Tổ thứ nhất 10 người hiển rất khẩn trương. Nguyên bản trước kia không khẩn trương quý nói giúp. Ở Chân Ngôn sau khi xuất hiện, đều trở nên khẩn trương lên tới. 10 người ở Hà Đồng một câu, tiến, về sau, mở cửa đi vào tinh thần lực phòng cách ly. Mỗi cái phòng cách ly xung quanh đều là đặc thù chất liệu bảo hộ pha lê. Phí tổn cực cao, có thể ngăn cách tinh thần lực. Phòng cách ly hiện ra hình chữ nhật, rất dài nhưng rất hẹp. Mỗi vị học viên sau khi đi vào đứng tại một sợi tơ hồng bên trong. Tiền phương của các nàng sẽ tại bất đồng khoảng cách xuất hiện khác biệt lớn nhỏ trang giấy để các nàng sử dụng tinh thần lực đập nện. Giấy diện tích dần dần thu nhỏ, khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Sau đó xuất hiện 2 tấm giấy, 3 tấm giấy, yêu cầu tấm sẽ ngẫu nhiên yêu cầu học viên có ở đây không đập nện đến cái khác tờ giấy, điều kiện tiên quyết tinh chuẩn đập nện bên trong cái kia một tấm. Cái này đã là tinh thần lực khống chế cường độ huấn luyện, cũng là độ chính xác huấn luyện. Tổng cộng 10 quan, hết thảy 10 điểm, điểm số càng cao, biểu hiện tinh thần lực của ngươi lực khống chế càng hảo, tinh thần lực càng mạnh. Ở Hà Đồng dưới sự yêu cầu, năm chia làm đủ tư cách tuyến, 10 phút đồng hồ bất quá chớp mắt, nhưng đối với một chút tinh thần lực năng lực khống chế còn không tốt lắm học viên, lại là độ dây như năm. Tổ thứ nhất học viên đến giờ đi ra lúc, cả đám đều sắc mặt trắng bệch, chân cẳng như nhũn ra. Xin nhờ, 10 phút đồng hồ liên tục không ngừng sử dụng tinh thần lực. Phải chết người a. Tổ này 10 người thành tích đều đã hiện ra ở một bên trên màn hình. Liếc qua thấy ngay, bên trong trừ bỏ Quý Nói giúp đạt tới 7 hết sức, những người khác là 3, 4 phân. Hà Đồng nhìn thành tích sau lắc đầu. Các ngươi đều là cấp A alpha, không có thiên phú tốt như vậy, cũng muốn lấy ra điểm thừa nhận thiên phú thực lực ra tới A, bên trong trừ bỏ Quý Nói giúp đều không hợp cách. Tổ thứ hai đi vào, tổ thứ nhất học viên đang nghỉ ngơi khu ngồi xuống nghỉ ngơi. Tổ thứ ba học viên thì là đứng tại 10 gian phòng cách ly bên ngoài khẩn trương nhìn lấy bên trong học viên. Trần Ngôn đơn độc xếp tại tổ thứ tư, lúc này đứng tại tổ thứ ba sau lưng. Cổ Họa lại đi tới Hà Đồng bên người tìm nàng nói chuyện. Lão sư, ngài hiện tại có rảnh không? Ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Cổ Họa hỏi, ánh mắt của Hà Đồng từ hình chiếu bình rời đi, nhìn về phía Cổ Họa nói. Hỏi đi, Cổ Họa, người nhất định phải đem tinh thần lực của mình thu hồi sao? Có thể hay không đem nó gửi ở mẫu thứ vật phẩm thượng mà không thu hồi? Hà Đồng, nó là ngươi huyễn hóa ra, là thân thể ngươi một bộ phận, tự nhiên là muốn lấy lại. Cổ Họa, nhất định sao? Hà Đồng đột nhiên do dự lên. Trên sách nói đã từng có cấp S tinh thần lực giả, có thể đem bản thân một tia tinh thần lực gửi vật phẩm thượng, sau đó lại chặt đứt bản thân cùng kia ti tinh thần lực liên hệ. Nhưng là thật là giả, ta cũng không rõ ràng. Cổ Họa gật đầu. Lão sư, nếu như ta sử dụng cấp B tinh thần lực, đi công kích cấp A tinh thần lực, sẽ như thế nào? Cổ Họa đem lời nói thật không minh bạch. Hà Đồng liếc nàng một cái. Người 12 năm giáo dục bắt buộc đều uổng công học sao? Tinh thần lực đẳng cấp ở giữa là sẽ có áp chế hiện tượng. Đừng nói cấp B cùng cấp A giữa, liền xem như đồng cấp ở giữa, cũng sẽ bởi vì mạnh yếu mà sẽ xuất hiện áp chế hiện tượng. Liền giống sáng hôm nay Chân Ngôn đè ép Quý Nói giúp đánh so tài. Ở Chân Ngôn tinh thần lực dưới áp chế, Quý Nói giúp hoàn toàn không có phản kháng khả năng. Cổ Họa hiểu rõ xong bản thân muốn biết, gật gật đầu. Nga, biết rồi, cảm ơn lão sư. Dứt lời không đợi Hà Đồng gật đầu liền xoay người rời đi trở lại nghỉ ngơi trên ghế. Còn cùng quay đầu nhìn về phía nàng Chân Ngôn cười cười. Hà Đồng nhìn xem Cổ Họa tiêu sái bóng lưng rời đi, cắn bờ môi, nhẫn, nhất định phải nhẫn, tối thiểu nàng còn nói với ta cảm ơn, đã rất tốt. Tổ thứ hai cùng tổ thứ ba học viên bên trong ngược lại là có 4 vị đạt tới 5 phân, nhưng không có một cái 6 phân. Chuyện này đối với các nàng mà nói rất phổ biến, cho tới nay đều là Quý Nói giúp độc quyền đứng đầu bảng, trừ bỏ nàng là 7 hết sức, cả lớp không có một cái tinh thần lực khống chế khóa có 6 phân. Trước kia mọi người cũng liền nhận mệnh, nhưng bây giờ bất đồng, có cái khả năng so Quý Nói giúp mạnh hơn người tới. Trước kia không ai so Quý Nói giúp mạnh, Mọi người liền ngầm thừa nhận nàng chiếm cứ vị trí thứ nhất. Nhưng bây giờ có rồi một cái cùng với nàng tranh thứ nhất. Nhiệt tình của mọi người nháy mắt bị điều động lên. Thấy Chân Ngôn một người đi vào phòng cách ly. Khu nghỉ ngơi nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói nàng có thể cầm mấy phần? Ta cược nàng 7 phân. Chậc chậc chậc, nhìn nàng buổi sáng ấn nói giúp đánh ta liền biết. Nàng so nói giúp mạnh hơn nhiều. Ta áp một cái 8 phân. Nhưng nghe nói nàng mới trưởng thành không lâu. Còn chưa huấn luyện qua đây. Nàng lần đầu tiên thành tích. Ta cảm thấy hẳn là 5 phân đi. Này, các ngươi nói hết rồi không có. Thời gian lên lớp lăn tăn cái gì? Coi đây là chợ bán thức ăn sao? Cùng quý nói giúp cảm tình tốt nhất Đỗ Lạnh không chịu nổi. Nàng trực tiếp đứng lên giống to nói. Tiểu Lạnh, không có việc gì, ngồi xuống đi. Bên người nàng quý nói giúp đưa nàng kéo hồi vị trí bên trên. Sau đó nắm cả nàng không nói lời nào. Yên lặng nhìn về phía đứng tại phòng cách ly bên trong Chân Ngôn. Ánh mắt nàng rất phức tạp. Đây là trong đời của nàng nhất thất bại một lần. Bị người khác không cần tốn nhiều sức đánh bại. Mà lại bị bại rối tinh rối mù. Buổi sáng kia cuộc tỉ thí. Cùng Chân Ngôn tinh thần lực chính diện giao phong nàng rõ ràng biết rồi. Áp chế. Hai chữ viết như thế nào? Không có chút nào chống cự tâm. Chỉ muốn thần phục. Quý nói giúp rũ xuống tầm mắt. Trầm mặc không nói. Đây chính là thiên phú chênh lệch sao? Dựa vào cái gì? Hà Đồng lúc này lại chủ động ở cổ họa bên người ngồi xuống. Hà Đồng, người đoán nàng sẽ qua mấy ải? Đến mấy phần? Cổ họa khẽ cười hạ. Ta nói ngươi tin không? Hà Đồng, người nói trước đi. Cổ họa, 10 điểm. Hà Đồng phát ra cười lạnh một tiếng. Người ngược lại là thực có can đảm nói. Cổ họa nhún vai. Nàng là bạn gái của ta. Ta tự nhiên cảm thấy nàng là hoàn mỹ nhất. Mặc kệ kết quả như thế nào. Nàng trong lòng ta đều là mắc điểm. Hà Đồng. Nàng có lẽ cũng không nên hỏi. Một. Tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hình chiếu bình thượng Chân Ngôn. Chỉ thấy nàng không cần tốn nhiều sức đi tới cửa thứ 7. Đây là mọi người khẩn trương nhất một quan. Bởi vì chỉ phải hoàn thành cửa này nội dung. Nàng chính là 7 phân. Liền cùng quý nói giúp điểm số giống nhau. Đến lúc đó, liền có 2 cái đệ nhất. 7 cái lớn bé một dạng giấy đặt song song hiện ra ở phương xa. Yêu cầu trên bảng yêu cầu Chân Ngôn chỉ có thể đánh xuyên trái đếm tấm thứ 3 giấy. Ở Chân Ngôn đưa tay tụ tập tinh thần lực lúc. Tất cả mọi người vì nàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Mọi người ngừng thở, không nháy mắt nhìn chằm chằm hình chiếu bình. Mắng, tấm thứ 3 giấy phá. Những thứ khác trang giấy hoàn hảo không chút tổn hại. Khu nghỉ ngơi lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Wow, nàng qua cửa thứ 7. Trời ạ, nàng lần thứ nhất kiểm tra đi. Nàng trước đó không có huấn luyện qua đi. Lần thứ nhất liền mạnh như vậy. Đây chính là 5A sao? Đây chính là thiên phú sao? Ta mộ, qua cửa thứ 7 Chân Ngôn cũng không có dừng lại. Nàng tiếp tục xem như nhẹ nhõm qua cửa thứ 8. Ở cửa thứ 9 lúc, nàng không có lập tức bắt đầu. Mà là cởi bỏ trên cổ áo cái thứ nhất nút thắt. Lanh mắt cổ họa, đã chú ý tới Chân Ngôn mồ hôi bắt đầu thuận thái dương trượt xuống. Cổ áo cũng dần dần ướt át. Cổ họa nhếch lên đến chân, ngưng thần nhìn xem hình chiếu bình bên trong Chân Ngôn. Không nói một lời, đứng tại phòng cách ly bên trong Chân Ngôn. Cảm giác được đầu ẩn ẩn bị đau. Liên tục không ngừng mà sử dụng tinh thần lực. Xác thực sẽ đối với người tinh thần nhất định có áp bách. Chân Ngôn ngước mắt nhìn về phía cách nàng rất xa kia dùng 9 cái giấy nhỏ trương làm thành tiểu tròn. Nàng cảm giác đầu của mình ẩn ẩn làm đau. Nàng là có thể phóng thích tinh thần lực cường hãn. Nhưng nàng lại rất khó đi khống chế nó. Nàng còn chưa hệ thống học qua. Chỉ là buổi sáng nhìn Hà Đồng làm mẫu. Bắt trước thôi. Nhìn xem yêu cầu trên bảng yêu cầu đánh chúng ở giữa nhất kia một tiểu trương giấy. Chân Ngôn một lần nữa giữ vững tinh thần. Thừa thế xông lên đem trong cơ thể tinh thần lực hóa thành một cái dây nhỏ. Hướng tâm công kích qua. Mắng. Tâm giấy phá, yêu cầu tấm sáng lên đèn xanh. Chân Ngôn thông qua cửa thứ 9. Nhưng cùng lúc đó, thời gian cũng chỉ thừa cuối cùng 10 giây. Chân Ngôn ngưng lên tinh thần lực. Một mạch phóng tới vậy do 10 tiền xu lớn nhỏ tiểu tròn giấy tạo thành vòng tròn. Mẹ nó, khoảng cách ngươi còn có thể xa nữa điểm sao? Trang giấy ngươi còn có thể lại điểm nhỏ sao? Vòng tròn toàn bộ bị kích phá. Yêu cầu tấm sáng lên đèn đỏ. Chân Ngôn cửa thứ 10 không có thông qua. Thời gian cũng đúng lúc đến. Chân Ngôn thành tích xuất hiện ở trên màn hình. Mà lại là vị thứ nhất. 9 phân. Vị thứ hai là Quý Nói Giúp. 7 phân. Vị thứ ba 5 phân. Vị cuối cùng Tần Họa. 0 phân. Thấy Hà Đồng con mắt đều trợn to. Cổ Họa cười khẽ nói. Lão sư, bạn gái của ta số điểm này. Ngài có hài lòng không? Đương. Khụ khụ. Không sai. Chỉ là còn không có đạt tới mắc điểm. Còn cần cố gắng. Hà Đồng nhẹ hai tiếng sau đứng lên. Đi thôi. Nàng cũng đi ra. Giáp ban nên tập hợp. Hảo. Cổ Họa đi theo sau Hà Đồng đi hướng Chân Ngôn. Ở đi qua khu nghỉ ngơi lúc. Nhĩ lực siêu nhân Cổ Họa nghe thấy có người khe khẽ bàn luận nàng. Người nói nàng vì cái gì có thể không cần kiểm tra a mà lại luôn luôn cùng Hà lão sư đi cùng một chỗ. Các nàng có biết hay không? Ta cảm thấy các nàng khẳng định nhận thức, mà lại là trên xuống một tên sau cùng. Vậy ngươi nói nàng vốn nên là đi ất ban đương thứ nhất. Vì cái gì có thể chen vào lớp chúng ta? Đúng a, nàng lại không giống như Chân Ngôn thực lực cường hãn. Nàng có thể đi vào khẳng định có nội tình. Trời ạ, các ngươi có chú ý đến hay không một điểm? Nàng họ Tần, cùng Tần hiệu trưởng một cái họ. Đúng đúng đúng, ngươi nói là nàng là hiệu trưởng thân thích. Cổ Họa nghe một chút đột nhiên cười lên. Để đi tại trước nàng mặt Hà Đồng nghi ngờ nhìn về phía nàng. Cổ Họa lắc đầu, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút buồn cười sự tình. Nga giống, ở trong mắt các nàng. Ta đã lưng tựa Tần hiệu trưởng ngọn núi lớn này. Là một cái có bối cảnh đi cửa sau học sinh. Giáp ban tập hợp. Hà Đồng thật to khen ngợi một phen Chân Ngôn. Lại phê bình một chút học viên khác. Cuối cùng cẩn thận giảng giải nên như thế nào khống chế trong cơ thể tinh thần lực. Phải nên làm như thế nào phóng thích. Cho đến chuông tan học khai hỏa. Hà Đồng mới chấm dứt dạy học. Hà Đồng, ngày mai lại đến ngày nghỉ thời điểm. Thả 3 ngày, ngày thứ 3 buổi tối 7 giờ, phòng học tự học, sở hữu học viên đều không thể đến trễ, không thì, phạt chạy 10 vạn mét, sở hữu học viên đồng loạt gọi, biết liền tốt, đều cho ta đem thời gian nhớ chết rồi, giải tán, Hà Đồng phất phất tay nói, lão sư cực khổ, lão sư tái kiến, toàn thể học viên hướng Hà Đồng cúi mình vái chào, sau đó nhanh chóng chạy xa. Cổ Họa cùng Chân Ngôn cũng không ngoại lệ. Chân Ngôn nắm Cổ Họa thẳng đến trường học nhiệm vụ đường. Ngồi xe bay đi tới đó lúc. Hai người rất là chấn kinh. Nhiệm vụ này đường cũng quá vàng son lộng lẫy một chút đi. Bề ngoài đều vàng óng ánh. Hào khí đập vào mặt. Vừa đi vào nhiệm vụ đường. Phát hiện nhiệm vụ đường lầu một rất rất lớn. Bốn phía trên vách tường đều là một chút nhiệm vụ. Không quá phận vì S, A, B, C, D 5 loại. Cấp S nhiệm vụ khó khăn nhất. Tiền thù lao cũng lại nhiều nhất. Cấp D nhiệm vụ dễ dàng nhất. Tiền thù lao cũng là ít nhất. Chân Ngôn xích lại gần Cổ Họa nói. Thân phận chúng ta là cấp A tinh thần lực giả. Có phải hay không chúng ta liền có thể làm cấp A nhiệm vụ? Cổ Họa lắc đầu. Đưa tay chỉ làm trên đài nói. Nơi đó viết. Cấp B tinh thần lực giả chỉ có thể làm C, cấp D nhiệm vụ. Cấp A tinh thần lực giả chỉ có thể làm B, cấp C nhiệm vụ. Lão sư có thể làm S, cấp A nhiệm vụ. Chân Ngôn, A, thế này A. Vậy chúng ta làm cấp B nhiệm vụ. Cổ Họa gật đầu, ân, chọn một tiền thù lao nhiều nhất. Chân Ngôn dùng sức gật đầu. Nàng liền là để kiếm tiền mới đến đây. Tự nhiên là muốn chọn tiền thù lao cao nhất. Hai người trực tiếp nhìn về phía cấp B nhiệm vụ bản khối. Xếp ở vị trí thứ nhất nhiệm vụ là muốn hai cái ba khải la mật rán. Tiền thù lao 3.000 vạn. Nhưng có thời gian yêu cầu. Trong 3 ngày phải đóng hàng. Đây có thể so với bình thường nhiệm vụ gấp gáp phải thêm. vì phòng ngừa không biết rõ tình hình. Hai người tìm nhân viên công tác hỏi thăm nguyên nhân. Nhân viên công tác thở dài một hơi. Nói lúc đầu nhiệm vụ này trước đó là chỉ có 300 vạn tiền thù lao. Nhưng bởi vì vẫn luôn không có người nhận đơn đặt hàng. Sau đó nhiệm vụ yêu cầu thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Cái này tiền thù lao chỉ có thể nhắc lên nhắc lại. Nhắc tới 3.000 vạn. Hai người hỏi, tại sao không đi tiếp? Nhiệm vụ này rất khó hoàn thành sao? Nhân viên công tác, không phải khó hoàn thành. Là rất khó ở đơn chủ yêu cầu thời điểm giao hàng. Ba Khải La tinh cầu khá xa. Dù cho cưỡi nhanh nhất tinh hạm cũng phải nửa ngày mới có thể tới nơi đó. Ba Khải La tinh cầu tương đối ẩm ướt. Đại bộ phận đều là rừng rậm. Không thích hợp người đợi lâu. Cho nên tinh cầu kia giống nhau không có người nào. Mặt khác Ba Khải La rắn dù không có độc. Nhưng cực kỳ nhát gan. Vừa phát hiện người liền sẽ lập tức ẩn núp. Cho nên rất khó tìm được tung tích của bọn nó. Nhân viên công tác uống một hớp tiếp tục nói. Cho nên nói, nó khó, là khó ở rất khó ở trong thời gian quy định giao hàng. Đồng thời, Ba Khải La rừng rậm giống loài phong phú. Nguy hiểm không biết, lại người không thích hợp đợi lâu. Tóm lại, chính là không quá tốt hoàn thành. Hai người gật gật đầu, cảm nhận được. Cấp B cái thứ hai nhiệm vụ mới 300 vạn tiền thù lao. Cùng nhiệm vụ thứ nhất kém gấp 10. Đủ để thấy nhiệm vụ thứ nhất độ khó. Liền tại nhân viên công tác cho rằng các nàng muốn đổi một cái nhiệm vụ lúc. Hai người nói, nhiệm vụ này chúng ta tiếp. Xin hỏi là ở ngài nơi này làm nhận đơn đặt hàng thủ tục sao? Nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn. Sau đó vội vàng nói, vâng vâng vâng. Xin cho ta các ngươi trường học tạp, liền có thể cho các ngươi hai làm. Hai người tướng tá tạp đưa cho nhân viên công tác, đọc đến tin tức rời giao nhiệm vụ. Rất nhanh, các nàng sẽ làm Lý Hảo tiếp nhận cái này đơn thủ tục. Nhân viên công tác nói, có quan hệ Ba Khải La tinh cầu cùng Ba Khải La rắn tin tức tương quan đều đã gửi đến các ngươi trong điện thoại di động. Các ngươi nhìn nhiều một chút, hai người gật gật đầu rời đi. Ngồi lên xe bay thẳng đến nhà ăn. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng. Vô luận chuyện gì, trước tiên đem cơm ăn lại nói. Hai người ngồi ở lầu một nhà ăn ăn cơm. Cảm nhận được, quấy nhiễu, ở hai người xung quanh. Hiện đầy học viên, toàn bộ rình coi chân ngôn. Nhưng khi chân ngôn quét nhìn qua lúc, các nàng lại rất ăn ý mà cúi thấp đầu. Ở chân ngôn đem ánh mắt thu hồi lúc. Các nàng lại ngẩng đầu nhìn chân ngôn. A, cổ họa thấp cười ra tiếng. Gây đối diện chân ngôn liếc nàng liếc mắt. Khẽ nói. Không cho phép. Hảo. Ta không cười. Cổ họa vội vàng thuận theo nói. Người mau ăn. Ăn xong chúng ta đi mau. Chân ngôn mặc dù bởi vì dáng dấp đẹp mắt. Học tập yêu dị. Còn là một nhìn lên đến liền cao cấp alpha. Từ nhỏ đến lớn không biết bị người nhìn chăm chú bao nhiêu hồi. Nhưng cho tới bây giờ không có cái kia một lần. Để nàng như thế phiền qua. Bởi vì hiện tại nàng cùng cổ họa người yêu thân phận không có công khai. Lại không giống như là An Thành Nhị Trung giống nhau tất cả mọi người ngầm thừa nhận hai người bọn họ là tình lữ. Vạn nhất có người trong lúc vô tình coi trọng xinh đẹp người lại hảo cổ họa. Cùng với nàng cướp người làm sao bây giờ. Nhất đẳng cổ họa ăn xong 4 chén cơm, Trần Ngôn lập tức mang theo cổ họa xông vào xe bay, hướng khu ký túc xá chạy tới. Trên xe Trần Ngôn tìm một chút từ Đinh Khắc Lợi tinh cầu đến Ba Khải La tinh cầu tinh hạm. Không có thẳng tới, muốn ở Haka Tây tinh cầu chuyển hạm, mà lại sớm nhất một chuyến là 7 giờ sáng mai. Cho nên hai người muốn đi Ba Khải La tinh cầu, chỉ có thể cưỡi sáng mai kia một chuyến tinh hạm. Hai người mua xong vé, thế là liền tắm rửa ngủ. 7 điểm cất cánh, các nàng tối thiểu 5 giờ rưỡi liền muốn rời khỏi trường học. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo. Nằm trong ngực cổ họa chân ngôn chớp chớp mắt. Hiện tại mới không đến 9 điểm. Có phải là hơi sớm một chút hay không? Nếu không chúng ta xem chút thư ngủ tiếp a cổ họa. Không muốn, nàng từ chối. Cổ họa kéo lại chân ngôn. Ở gò má nàng hôn một cái. Nhìn cái gì thư? Ta không thể so thư đẹp mắt. Có ta một cái như vậy bạn gái xinh đẹp không nhìn. Ngươi đi xem sách. Ngươi có phải hay không không được à? Trần Ngôn. Ta còn thực sự không được. Trần Ngôn hai mắt nhắm lại đưa tay ôm lấy cổ Họa sức lực gầy eo nhỏ. Thanh âm nói chuyện mang theo ý cười. Hảo hảo hảo. Ta ngủ. Chúng ta cùng ngủ. Hai người ôm nhau ngủ. Ngủ thật say. Thời gian vừa mau vừa chật đất trôi qua. Không biết qua bao lâu. Ở trong bóng tối vô tận. Cổ Họa mở ra hai con ngươi. Trong mắt sạch sẽ thanh tịnh. Không thấy mảy may buồn ngủ. Ổn định hô hấp phun ra ở cổ Họa cái cổ. Cổ Họa ở Trần Ngôn nhu thuận trên mái tóc rơi cái tiếp theo êm ái hôn. Sau đó chậm rãi đem Trần Ngôn nắm cả bản thân eo nhỏ lòng tay ra. Rón rén xuống giường thay đổi y phục. Cửa sổ lúc mở lúc đóng. Người biến mất trong phòng. Ở cửa sổ khép kín lúc. Nguyên bản trong ngủ mê Trần Ngôn nháy mắt mở to mắt. Đưa thay sờ sờ tóc của mình. Vọng lấy đóng chặt cửa sổ một hồi lâu. Mới một lần nữa nhắm mắt lại. Thân thể xê dịch. Nằm tại mới vừa cổ Họa ngủ qua địa phương. Nghe cổ Họa lưu lại mùi vị. Chậm rãi thiếp đi. Mà lúc này cổ Họa. Rất nhanh liền xuất hiện ở đào bảo thánh địa. Nàng người khoác đấu bổng màu đen. Trên mặt còn mang theo một bộ ác ma mặt nạ. Đem toàn bộ người che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Thẳng đến phòng đấu giá. Phòng đấu giá bị một tầng không nhìn thấy vòng bảo hộ bao phủ. Cổ Họa trực tiếp từ đại môn đi vào. Ngài hảo, chúng ta cái này tạm thời chỉ tiếp đãi. Để lão bản của các ngươi ra tới. Ta có so mua bán lớn muốn cùng với nàng làm. Cái này ngươi cầm đi cho nàng. Nàng nhìn thấy sau liền ra tới. Cổ Họa đưa cái hộp nhỏ cho người giữ cửa. Cổ Họa thanh âm khàn khàn thâm trầm. Lại phối hợp nàng mặc bộ đồ này. Vừa thấy chính là cao nhân. Vâng vâng vâng. Làm phiền ngài tiến đến chờ. Vậy thì ta đi báo cho lão bản của chúng ta. Người giữ cửa để người tiếp đãi cổ Họa. Bản thân thì là lập tức cầm cái hộp kia đi tìm quản lý. Người giữ cửa báo cho quản lý. Quản lý tới phòng làm việc tìm đến lão bản. Lão bản, đây là có một người thần bí để người giữ cửa cho ngài. Nói nghĩ cùng ngài làm so mua bán lớn. Quản lý nói, ồ, trên ghế lão bản ngồi một cái cực nó phủ mị nữ nhân. Nàng vẫy vẫy tay, mở ra, hộp bị quản lý chậm rãi mở ra. Một viên lam bảo thạch ở quang hạ chiếu sáng rạng rỡ. Lão bản chỉ một cái liếc mắt liền nói. Hàng giả, ném đi đi. Quản lý chấn kinh, không nghĩ tới người kia thật sự là ăn rồi gan hùm mật báo. Dám cầm hàng giả ở ông chủ bọn họ trước mặt giả vờ thần bí. Ngay tại quản lý muốn đậy nắp hộp lại lúc, trong hộp lam bảo thạch tích chứa tinh thần lực tràn ra ngoài. Quản lý nháy mắt quỳ trên mặt đất, ngồi ở trên ghế lão bản nữ nhân khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong mắt nàng mang theo hoảng sợ lại dẫn kinh hỉ. Nàng bất chấp máu tươi trên khóe miệng, bỗng nhiên lao ra cướp đi hộp hướng phía ngoài chạy đi. Vừa mới luồng tinh thần lực kia, tối thiểu là cấp S, mà ngồi ở khách quý trong phòng uống vào trà ngon cổ Họa. Thì tại yên lặng tính toán mình xài nhiều ít tiền vốn. Giả bảo thạch thêm cái hộp nhỏ, tổng cộng 100, hảo tâm đau, đợi lát nữa không kiếm cái 9, 10 chữ số, nàng cũng không thuận. Một, tác giả có lời muốn nói. Cổ Họa, lão bà thiếu tiền, tìm ta a, không có một thân năng lực, không có chỗ thi triển a, Hạ Chương quay ngựa. Đại khái, vạn chữ siêu cấp đại mập chương. Yêu các ngươi a, cách chương.